Đỉnh cao phú quý, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẻ mặt của cô ấy trông có vẻ phờ phạc. Chắc cô ấy đang buồn. Bạch An Tương hỏi đầu tiên sau khi video được kết nối. Trình Uyên tỏ vẻ khó hiểu. Vợ, em đang nói cái gì vậy? Bạch An Tương nhìn Trình Uyên nghiêm túc. Và không nói gì một lúc lâu. Như thể cô không muốn nói gì. Chỉ muốn nhìn anh như thế này. Nhìn anh vào mắt mình. Trình Uyên bị cô làm cho có chút hoảng hốt. Bà xã, đừng làm thế này. Anh sợ. Bạch An Tương lắc đầu hỏi. Người biết cảnh Hầu Tiểu Sinh sao? Trình Uyên lúc đó đã vô cùng bàng hoàng. Lý Nam địch rồi. Anh ấy không thể nói được nữa. Trình Uyên luôn nghĩ rằng Lý Nam địch đã chết. Bạch An Tương nhẹ nói. Cô ấy có con của anh. Trình Uyên choáng váng. Vì vậy, Bạch An Tương đột nhiên mỉm cười với Trình Uyên và nói. Tôi hiểu, chỉ là nụ cười này. Nhìn thế nào, thật xa vời. Sự hiểu biết, bộ não của Trình Uyên trống rỗng. Bạn hiểu gì? Hiểu nôm na là vì ngươi có thai. Ta không thể kìm lòng được. Liền đi tìm Hoa hỏi Lưu gia. Chỉ cần đi tìm người khác. Đừng, không phải như thế này. Trình Uyên lắc đầu. Không thể tin được và không biết giải thích thế nào. Lúng túng nói. Anh không phải loại người như vậy. Em hiểu lầm anh rồi. An Tương, Bạch An Tương đã bật khóc và nói. Em không ích kỷ như vậy. Không phải vậy, chắc là em hiểu lầm rồi. Trình Uyên lo lắng nói. Tôi nghĩ đến việc Lý Nam Địch rời đi mà không nói lời từ biệt trước đó. Và nghĩ đến những trao đổi kỳ lạ giữa Lý Nam Địch và anh ta trong những ngày đó. Trình Uyên không nói nên lời. Anh ấy dường như hiểu ra điều gì đó. Đêm đó, Bạch An Tương còn muốn nói gì đó. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra một tiếng. Cạch, Trình Uyên nhìn thấy trong video có cảnh Lý Lan Oanh lao vào phòng. Giật lấy điện thoại của Bạch An Tương và hét vào mặt Trình Uyên. Trình Uyên, đồ khốn nạn. Lý Lan Oanh, với tư cách là mẹ ruột của Trình Uyên, đã từng tự trách mình vì đã bỏ rơi Trình Uyên từ khi còn nhỏ. Vì vậy bà luôn rất cẩn thận với Trình Uyên. Chỉ có điều lần này, cô ấy đã không ngần ngại và giải thích đầy đủ rằng ghét nó nghĩa là gì. Trình Uyên chết lặng, sau khi đoạn video bị cắt, nó đang ở trong phòng của Bạch An Tương tại nhà Trang ở Bắc Kinh. Bạch An Tương che mặt khóc nức nở. Lý Lan Oanh vẻ mặt đau khổ, vươn tay vỗ vỗ vai nàng, nặng nề thở dài nói. Con của ta, ngươi đừng buồn, khi nào hắn trở về, ta sẽ giúp ngươi đánh chết. Bạch An Tương đột nhiên mất kiểm soát, ôm lấy eo Lý Lan Oanh, ôm đầu cô và khóc. Lý Lan Oanh quầng mắt cũng đỏ lên, vừa vuốt lưng cô vừa nói. Bé ngoan, đừng khóc, mẹ tùy ý, con còn đang mang thai. Khóc không tốt cho thân thể và cho con cái của bạn. Bạch An Tương vừa khóc vừa nói. Mẹ, con biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện này. Con không trách hắn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Đặc biệt khó chịu, Lý Lan Oanh bật khóc. Là phụ nữ, làm sao cô không hiểu được cảm giác khó chịu khi chồng mình bị người khác chia rẽ. Và vào lúc này, trong kho bạc thứ ba của đảo vàng, Trình Uyên đứng ngây ra, hồi lâu không nhúc nhích, anh không thể phản ứng. Lý Nam Địch không chết sao? Tại sao Bạch An Tương lại muốn nói rằng cô ấy đang mang thai đứa con của chính mình? Và như vậy chắc chắn, không phải Lý Nam Địch đã chết. Bạch An Tương bây giờ chắc không thoải mái lắm phải không? Ta nhớ tới đêm đó hắn mất kiểm soát, trong trí nhớ chỉ có một cảnh tượng. Quả nhiên nhìn thấy một người bộ dạng Lý Nam Địch trước mặt. Sau đó liền không nhớ ra gì nữa. Đầu óc Trình Uyên rối bời. Mà lúc này Lý Nguy vỗ vỗ hắn bờ vai nói. Kỳ thật ta nghĩ chuyện này có chút kỳ quái. Trình Uyên không nói. Anh không nghĩ được gì bây giờ. Lý Nguy cau mày nói. Làm sao An Tương lại biết chuyện này? Anh còn không biết về nó. Ai đã nói cho cô ấy biết? Trình Uyên kinh ngạc nhìn Lý Nguy. Lý Nguy gật đầu, đúng vậy, đây là có âm mưu. Có người biết ngày mai ngươi sẽ khiêu chiến đạo sư, cho nên bọn họ cố ý quấy rầy tâm tư của ngươi. và vì người này biết, anh ta biết rõ hơn bạn, tôi, hoặc thậm chí chính Lý Nam Địch. Nhưng ngay cả khi bạn biết rằng đây là một âm mưu, nó có thể làm gì? Trình Uyên bừng tỉnh, xông vào phòng Trần Thanh, túm cổ anh, tức giận hỏi, sao anh lại trốn tôi? Tất cả đều biết rồi đúng không? Tại sao anh lại trốn tôi? Trần Thành không biết nên nắm lấy tay Trình Uyên nói. Mày điên à, bọn tao đang giấu mày cái gì? Chết tiệt không? Lý Nam Địch vẫn còn sống. Phải không? Trình Uyên gầm lên. Trần Thành sững sờ. Nói đi. Trình Uyên khó chịu. Trần Thành thở dài. Vỗ vỗ Trình Uyên tay nói. Bình tĩnh trước. Cô ấy mang thai đứa con của tôi và bị sẩy thai. An Tương cũng biết chuyện. Cô để tôi bình tĩnh lại. Trình Uyên gầm lên với đôi mắt đỏ hoe. Tôi bình tĩnh thế quái nào? Cô nói xem, tôi bình tĩnh thế nào? Trần Thành giật mình khi nghe thấy câu nói. Làm sao An Tương biết được? Tôi biết cái quái gì? Trình Uyên, Trần Thành cau mày, cân nhắc một chút, cuối cùng thở dài. Trình Uyên, chuyện này cũng là vì lợi ích của cậu. Mọi người đều nhìn thấy mối quan hệ của cậu và An Tương. Không dễ dàng gì để cậu đến được đây hôm nay. Hôm đó, Lý Nam Địch đã đỡ cú đá của Đường Triển cho bạn. Mặc dù Đường Triển đã kịp thời loại bỏ nội lực, nhưng cú đá đó lại trúng vào bụng cô ấy. Lúc chúng ta vội vàng chạy tới, Lý Nam Địch vẫn còn có chút tỉnh táo. Cô ấy nói đừng để chúng tôi nói cho anh biết. Chỉ nói cô ấy sắp đi du lịch xa. Còn nói chúng tôi giúp cô ấy nói dối để anh nghĩ rằng cô ấy đã chết. Lý Nam Địch cũng nói rằng dù bạn biết điều đó cũng sẽ khiến bạn cảm thấy đau khổ. Và cô ấy cũng biết rằng Bạch An Tương là tất cả trong trái tim bạn. Cô ấy cũng nói, tại sao lại làm cho anh xấu hổ? Trình Uyên im lặng, Trần Thành thở dài nói. Lúc Lý Nam Địch rời đi, Đông Nguyệt hỏi cô ấy có cảm thấy sai và ngu ngốc không? Lý Nam Địch lắc đầu. Cười nói với Đông Nguyệt rằng cô ấy cảm thấy yêu một người đến chết là một điều tuyệt vời. Tay Trình Uyên bắt đầu nắm chặt, run rẩy, sau đó ngơ ngác nhìn lên. Đông Nguyệt ở trên đảo. Trần Thành gật đầu, đã nói là chủ nhân của ngươi phái nàng tới hỗ trợ. Như nhận ra điều gì đó, Trình Uyên quay trở lại phòng Vân Dĩ Hà. Hỏi, Đông Nguyệt bị anh phái đến. Vân Dĩ Hà lắc đầu với vẻ mặt hoang mang. Không, tôi đã không gặp cô ấy kể từ lần trước khi tôi về. Đông Nguyệt có chuyện, Trình Uyên ngay lập tức tỉnh dậy. Hắn xoay người đi ra khỏi hầm, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, tóc lập tức trắng bệch. Sau đó, anh ta mở rộng tốc độ của mình và chạy về phía thành phố Bình Minh. Khi những người khác lao ra, Trình Uyên đã không còn thấy tăm hơi đâu. Cách chương.